Lâm Thị Vinh Hoa, chương 45, Tước Điền, gocchuyenaudio.com. Mặc kệ Tiếp Tăng ngày đó nháo đến có bao nhiêu khó coi, Lâm Giang đưa tang thời điểm Tô Châu kêu được với danh các đại nhân vật đều tới Cần Trường lấy Chu Thứ Sử là chủ, dân gian tắc lấy Thượng Gia cầm đầu, đều tới cấp Lâm Giang đưa linh cữu đi. Mặc kệ nói như thế nào, Lâm Giang sinh thời uy vọng bãi tại nơi đó, thả ở trước khi chết còn vì nước hiến cho như vậy nhiều gia sản, hoàng đế cùng đại lương bá tánh đúng là cảm nhớ đối phương thời điểm, ai cũng không dám tại đây mấu chốt thượng làm kia căn suất đầu chày gỗ. Ở mọi người xem lễ hạ, Lâm Ngọc Tân hướng mộ tưới xuống đệ nhất phùng bùn đất, mặt sau người lúc này mới tiến lên hướng mộ thất điền thổ, đem mộ thất hoàn toàn phong kín, rơi xuống cửa đá. Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân quỳ gối mộ trước thiêu hương cùng tiền giấy sau dập đầu lại ba cái, lúc này mới đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, Lâm Giang tang sự liền tính kết thúc, từ nay về sau liền chỉ có các nàng cô chất hai người. Lâm Thanh Huyền vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân tay, quay đầu nhìn về phía các khách nhân uốn gối hành lễ nói. Đa tạ chư vị tới tiễn đưa, chỉ là chúng ta cô chất hai người áo đại tang trong người, không tiện chiêu đãi còn thỉnh chư vị thứ lỗi. Chu Thứ Sử vội vàng chắp tay nói. Quận chúa khách khí, Lâm công đại nghĩa, chúng ta tới tiễn đưa là phải làm. Hắn dừng một chút, vẫn là đỏ mặt xin lỗi nói. Lần trước tiếp tang việc là ta chờ xử trí không chu toàn, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt nói, ta huynh trưởng luôn luôn dày rộng nhân nghĩa, hắn có lẽ không sao cả, nhưng ta lại là cái tiểu tính tình, không khỏi vì hắn đau lòng chút cho nên Chu Thứ Sử liền dung ta tùy hứng chút đi. Chu Thứ Sử sắc mặt đỏ lên, ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Thanh Huyền đối mọi người hơi hơi gật đầu liền nắm Lâm Ngọc Tân cáo từ. Triệu Thắng đi đến Chu Thứ Sử bên người, hừ lạnh một tiếng nói. Rốt cuộc là nữ tử, bắt lấy điểm này sai lầm liền không bỏ, mất dày rộng. Chu Thứ Sử nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Triệu Nhị Gia nói cẩn thận, này còn ở Lâm công trước mộ đâu. Hắn cũng không ý đắc tội Lâm gia, lúc ấy sở dĩ làm người dựng thảo đình cũng là vì thái dương quá phơi, mang lên trà bánh lại là bởi vì có người trước làm như vậy, thả hắn thật sự chờ đến lâu rồi chút lại khát lại đói, lúc này mới tùy đại liêu kỳ thật cũng không có nghĩ nhiều. Chuyện này xác thật là bọn họ làm sai, Lâm Thanh Huyền bắt lấy không bỏ đích xác làm người buồn bực nhưng chính như nàng theo như lời, nàng là nữ hài, thả lại là vì huynh trưởng đau lòng, bọn họ có thể trách cứ nàng sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, nếu là hắn thân nhân mất có người như vậy tiếp tang, hai nhà nhất định muốn kết thù. Lâm Thanh Huyền như vậy lạnh bọn họ đã tính không tồi, ít nhất không đánh lên tới không phải. Trong đám người giống như Chu Thứ Sử giống nhau tưởng, tự nhiên cũng có Triệu Thắng giống nhau người, cho nên rời đi người chung luôn có mấy cái trên mặt mang theo tức giận. Nhưng Lâm Thị tộc nhân còn ở, ai cũng không dám khẩu ra ác ngôn, lại thế nào, Lâm Thị hiện tại vẫn là Giang Nam đệ nhất gia. Cô chất hai người trở lại Lâm phủ liền bắt đầu đóng cửa giữ đạo hiệu, áo đại tang chưa quá, trừ bỏ cùng tang sự có quan hệ sự các nàng là không thể ra cửa, cho nên Lâm Thanh Huyền có việc đều là phân phó Lâm quản gia cùng Trung đại quản sự. gocchuyenaudio.com. Cô nãi nãi thỉnh xem, này một mảnh đó là triều đình cho ngài lượng tước điền, cùng sở hữu 20 khoảnh, đại tiểu thư tước điền thì tại này hai tòa phía sau núi có 10 khoảnh. Nhân này hai tòa sơn là núi hoang, cho nên các thiên sứ dứt khoát cũng đem sơn tính cho ngài. Đều là nối thành một mảnh, Trung đại quản sự gật đầu, là, này một mảnh đều là quan điền, nha môn chính mình trồng trọt một ít, còn có một ít tắc điền cấp nông hộ còn thừa đều hoang. Thổ chất như thế nào? Trung đại quản sự liền thở dài, có tốt kia có một cái sông lớn trải qua, hà hai bờ sông đều là ốc thổ, tất cả đều trồng trọt thượng, nhưng ra cái kia hà tưới phạm vi liền đều hoang, xem năm đầu cũng không ít cho nên địa chất. Bất quá này hai khối mà liền ở bên nhau, nhất diệu chính là vừa lúc cùng nhà của chúng ta lưu lại thành tây kia khối thôn trang ở một chỗ. Trung đại quản sự đè thấp thanh âm nói, ngài kêu chúng ta vận trở về đồ vật có một nửa liền đặt ở cái kia thôn trang. Lâm Thanh Huyền hiểu được điểm điểm bản đồ nói, nếu như thế liền bắt đầu chuẩn bị đi, hiện tại là mùa thu cũng loại không được thứ gì, làm người đem thảo cắt đem mà phiên, đãi bắt đầu mùa đông lại quyết định loại cái gì. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ nói. Làm người đem mà đều đi một lần, vẽ thành đồ cho ta đưa tới, ta trước nhìn xem. Là cô nãi nãi, này mà chúng ta tất cả đều loại. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ hỏi, phía trước đất cho thuê tá điền làm người như thế nào, nhưng còn có tưởng tiếp tục thuê. Bọn họ tự nhiên là tưởng tiếp tục thuê, Trung đại quản sự nói, chỉ sợ chúng ta coi thường bọn họ cho nên này đó thời gian vẫn luôn ở cùng ta tìm hiểu. Chỉ là bọn hắn người tuy thành thật nhưng chỉ có thể thuê loại quan điền lại là có đủ loại vấn đề. Không có vấn đề đều đi thuê hương thân cùng thế gia địa ai sẽ thuê quan điền. chỉ vì thuê loại quan điền địa tô là giống nhau, nhưng thuế lại muốn chính bọn họ giao, còn thường xuyên bị kéo đi làm chút thêm vào cu li, phi thường khổ. Cho nên giống nhau chỉ có thuê không đến điền nhân tài sẽ đi thuê quan điền. Quay đầu lại ngươi đưa bọn họ tin tức sửa sang lại thành sách cho ta, ta trước nhìn xem. Trung đại quản sự đồng ý, Lâm gia bán đấu giá sản nghiệp khi trừ bỏ danh nghĩa thư cục hiệu sách ngoại cũng chỉ để lại hai cái tiểu thôn trang, một cái ở thành Bắc liền ở Lâm gia trong trang. Không lớn, chỉ có hai khoảnh nhiều mà, miếng đất thiên nhiên đại xa xăm, là tổ tiên lưu lại, cho nên Lâm Giang không bán, vẫn luôn giao cho tá điền cùng trong nhà đứa ở trồng trọt, phái quản sự quản lý. Miếng đất kia thực phì, Lâm Thanh Huyền mỗi năm ngồi chờ tiền lời là được, không cần nàng nhiều nhọc lòng. Còn có một khối thì tại thành Tây, miếng đất kia cũng không lớn, chỉ có 5 khoảnh nhiều, bên trong còn bao hàm một tòa tiểu đồi núi. Kia tòa sơn không lớn, chỉ có 8 mấu, nhưng mặt trên có một ngụm suối nước lạnh, thủy chất mát lạnh, đặc biệt ngọt thanh. Lâm Chí ngẫu nhiên nếm một ngụm kia thủy, liền đem sơn cùng chân núi mà mua kiến cái tránh nóng tòa nhà. Sau lại chậm rãi mở rộng đem quanh thân mà đông một khối tây một khối mua, trừ bỏ thiếu bộ phận, phần lớn bị hắn liền thành phiến, nghiêm túc tính lên đến bây giờ đã có 500 nhiều mẫu. Góc chuyện audio.com. Lâm Chí là một cái thực tùy hứng người, hắn ghi hận hoàng thất, đối hoàng đế liền không sắc mặt tốt, hắn không mừng dòng bên liền không muốn hồi nhà cũ trụ, hắn không yêu xã giao liền từ trong thành Lâm phủ dọn đến thôn trang đi. Cho nên, kia tòa biệt viện hắn phế đi rất lớn tâm tư, chỉ ở sau Dương Châu Lâm phủ. Lưu tại biệt viện hạ nhân cũng là trừ bỏ nhà cũ ngoại nhất trung tâm, cho nên Lâm Thanh Huyền từ Dương Châu vận trở về đồ vật hơn phân nửa đều đặt ở nơi đó. Gần nhất, đồ vật không vào thành trực tiếp tiến thôn trang, có thể tránh thoát rất nhiều người tai mắt. Thứ hai, nơi đó có nông trang, không muốn rời đi Lâm gia hạ nhân toàn bộ bị tạm thời an bài tới rồi nơi đó, nàng nhân thủ nhiều, an toàn cũng có bảo đảm. Hiện tại nàng tước điền, Lâm Ngọc Tân tước điền vừa lúc cùng cái này nông trang liền ở bên nhau, nàng càng phương tiện quản lý. Đến nỗi mà phì không phì, Lâm Thanh Huyền tạm thời đem việc này ném tại sau đầu. Giang Nam mà, lại cằn cỗi lại có thể bần đi nơi nào. Đối này, nàng vẫn là rất có tin tưởng, đương nhiên, càng quan trọng là tước điền không cần nộp thuế A, liền tính mệt cũng mệt không đến chỗ nào đi. Lâm Thanh Huyền ôm cái này ý niệm bắt đầu kế hoạch khai phá nông trang, Lâm Ngọc Tân thực chi kỷ bưng một chén bí đao canh cho nàng uống. Lâm Thanh Huyền nhìn kia trắng bóng bí đao, nhịn đau tiếp nhận. Ngọc Tân, này đó canh ngươi uống liền hảo, không cần cho ta đưa cách trương.